Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Lôi điện vũ hồn, chương 510, Lôi điện vũ hồn. Dứt lời, Nhược Lam Sơn thân thể hướng về một bên thối lui, ở cái miệng của hắn rác trong ngậm lấy một vệt ý cười. Số 4 không có trách cứ Lâm Phong lễ. Trên thực tế, nghe xong Lâm Phong một lời nói sau, hắn rất thưởng thức Lâm Phong, can đảm, quyết đoán, thiên phú, quan trọng hơn chính là Lâm Phong, hắn nắm giữ một viên một hướng về trước tâm, luận đối thủ mạnh bao nhiêu, luận ngươi bối cảnh cứng bao nhiêu, không giết được ngươi, ta làm sao thành tựu báu vật, làm sao thành tựu võ đạo. Lâm Phong đối mặt Thiên Phong quốc hoàng tử cùng với Thiên Phong thất sử chúng cường giả, không có nửa điểm lòng kính nể, không sợ, không sợ, chỉ có lạnh lùng sát ý. Người như thế, thường thường có thể thành tựu võ đạo, không ngừng hướng về võ đạo đỉnh cao đi leo. Vì lẽ đó hắn Nhược Lam Sơn, không ngăn trở nữa dừng, tùy ý Lâm Phong cùng Thiên Phong quốc người đi đấu, để bọn họ tự mình giải quyết ân oán. Nhược Lam Sơn không thèm quan tâm. Tinh Mộng các người đương nhiên cũng sẽ không đi tham dự. Này cùng bọn họ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng đều lui qua một bên. Mà Đoàn Nhai, ở cái miệng của hắn rác trong lưu, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bước chân hướng về một bên rút khỏi. Mặc kệ, chỉ có Thiên Phong quốc người, như trước đứng ở Lâm Phong đối diện. Từng cái mặt, sắc, lạnh giá. Ánh mắt lộ ra hàn ý, nhìn chăm chú Lâm Phong. Này Lâm Phong vừa nãy một phen ngôn ngữ, căn bản cũng không có đem bọn họ để vào trong mắt. Thật giống bọn họ liền hẳn là trở thành Lâm Phong cường giả dọc đường đá kê chân. Lâm Phong sẽ dẫm đạp thân thể của bọn họ leo mà thượng. Ta thật bất ngờ, ngươi lại dám trực tiếp đánh tới. Phong Trần nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi nói rằng. Lâm Phong không hề trả lời hắn, bước chân lần thứ hai hướng về trước bước ra một bước, khiến cho lòng người chiến khí tức đập ra, dường như muốn đem không gian đều cắn giết, gào thét, lạnh lùng. Ngoại trừ Phong Trần cùng Thiên Phong thất sử đệ nhị sử ở ngoài, mấy người khác đều đang cảm giác cơ thể hơi run, rất lạnh. Lâm Phong trên người lộ ra hàn khí, để bọn họ cảm giác như là rơi vào hầm băng bên trong. Thật là đáng sợ, chỉ cần Lâm Phong có cơ hội, có thực lực, tuyệt đối sẽ giết bọn họ, sẽ không có nửa điểm nể mặt. Lâm Phong tới đây, chính là ôm ấp tất phải giết tâm. Ta cũng thật bất ngờ, người dĩ nhiên không có chạy trở về Thiên Phong. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói, một luồng khí sát phạt đập ra. Này kiếm sát phạt, nắm giữ kiếm sắc bén, lại có làm người chấn động cả hồn phách lạnh giá, muốn giết chóc tất cả, hủy diệt tất cả. Phong Trần mặt, sắc, hơi cứng đờ, kinh dị nhìn Lâm Phong. Sát phạt ý chí, này Lâm Phong thực lực và thiên phú, quả thật làm cho hắn thán phục, rất lợi hại, hắn Thiên Phong quốc hiếm có người có thể cùng. Đáng tiếc, Lâm Phong là Tuyết Nguyệt quốc người, hơn nữa cùng hắn trở thành cừu địch, vẫn là loại kia pháp cứu vãn, tất lấy một phương tử vong làm kết thúc cừu địch. Ngươi quá kiêu ngạo, đánh giá quá cao chính mình, thiên tài cũng không chỉ ngươi Lâm Phong. Vâng. Phong Trần tay áo tung bay, một luồng lạnh lưu phóng thích mà ra, cùng Lâm Phong sát phạt ý chí đối kháng, phát sinh phần phật tiếng vang. Rất nhiều người con ngươi hơi đọng lại hạ, bất quá lập tức lại giãn ra. Đây là Phong Trần lần thứ nhất phóng thích chính mình uy thế, rất cường đại, huyền vũ cảnh tầng 6. Bất quá bọn hắn cũng không có quá to lớn bất ngờ. Phong Trần làm Thiên Phong quốc lần này lĩnh quân người, thực lực làm sao có thể không mạnh, chỉ có điều bị hắn vẫn che giấu mà thôi. Điện hạ, trận chiến này giao cho ta đi. Đệ nhị sử bước chân hướng về trước một bước, đứng ở phong trần bên người. Tu vi của hắn giống như phong trần, huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới, cao hơn Lâm Phong quá nhiều. Hắn không tin, lấy hắn huyền vũ cảnh tầng 6 độ mạnh, đối phó không được chỉ là Lâm Phong. Phong trần nhìn đệ nhị sử một chút, lập tức khẽ gật đầu, thân thể sau này một bước, đem vị trí tặng cho đệ nhị sử. Hắn ngược lại muốn xem, Lâm Phong làm sao cùng huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới đệ nhị sử chiến. Đệ nhị sử vũ hồn, nhưng là phi thường cuồng bạo đây. Lâm Phong đối mặt đệ nhị sử, vẫn in như cũ, ánh mắt lạnh giá, dần dần hóa thành đen kịt chi, sắc, hắc ám trong con ngươi, toàn bộ đều là lạnh lùng. Tình, lúc này Lâm Phong, thật giống là thay đổi một người. Đây là một loại thủ đoạn thần thông, hoặc là vũ hồn, ngoặc kép. Lâm Phong nhìn chằm chằm đệ nhị sử, liền như vậy nhìn hắn, tình con người phảng phất là để vực sâu, không nhìn thấy phần cuối. Đánh đi, ta đã sớm muốn giết ngươi. Đệ nhị sử nhàn nhạt nói một tiếng, ngày ấy ở Hoàng Thành Giả Yến bên trong, Lâm Phong từng cái khiêu chiến bọn họ Thiên Phong Thất Sử. Toàn bộ sỉ nhục, thậm chí còn giết mấy người. Khi làm Lâm Phong khiêu chiến đến hắn thời điểm, hắn đã nghĩ ra tay giết Lâm Phong, nhưng đáng tiếc lúc đó lại bị Nhược Lam Sơn ngăn lại. Hiện tại ngươi muốn giết ta cũng không muộn. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, khí sát phạt đột nhiên gian gào thét, hướng về đệ nhị sử sạc đi ra ngoài. Này một đạo sát phạt giống như thực chất, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong đương nhiên cũng nhìn ra đệ nhị sử là tu vi gì, huyền vũ cảnh tầng 6, điều này cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Nhưng mà Lâm Phong không có sợ hãi, không có sợ sệt, chỉ có chiến ý tận mây. Huyền vũ cảnh tầng 6 người không dám chiến, không thể chiến. Làm sao đi ra tuyết nguyệt, làm sao tham gia tuyết vực thi đấu, làm sao ở tình thế giới truy đuổi võ đạo đỉnh cao. Chiến, hết thảy đều chỉ có chiến, trừ phi khí sát phạt ở ngoài. Lâm Phong trên người chỉ có vĩnh dừng tận chiến đấu tâm ý, điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại giết ngươi là không muộn. Nhìn thấy Lâm Phong khí sát phạt phun ra nuốt vào mà đến, đệ nhị sử bước chân hướng về trước một bước, trong khoảnh khắc, một luồng tử sắc chói mắt ánh sáng tỏa ra mà ra. Không gian xuất phát ra bùm bùm tiếng vang, một cái sấm rền vang nổ ra, cái kia một tia khí sát phạt trực tiếp dập tắt đi. Đoàn người nhìn giờ khắc này đệ nhị sử, toàn bộ ánh mắt đều hơi ngưng lại. Lúc này đệ nhị sử cả người đều tắm rửa ở sấm sét bên trong, phảng phất là lôi thần giáng lâm giống như. Đệ nhị sử vũ hồn càng là hiếm thấy lôi điện vũ hồn, lực công kích mạnh mẽ, cáu kỉnh, cực kỳ lợi hại. Lôi điện vũ hồn, ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng hạ, trong con người hàn mang lấp lóe, sát phạt như trước, hai tay giơ lên, trực tiếp chính là lăng không một kiếm tùy ý mà ra. Ầm ầm ầm, âm thanh không ngừng, không gian phảng phất đều bị chém ra một đạo hắc ám vết tích. Đi, ngoặc kép. Đệ nhị sử chỉ tay một cái, cuối cùng sấm sét điên cuồng hướng về Lâm Phong chém giết mà ra cái kia một kiếm mà đi, đem đạo kia hôi sắc đáng sợ ánh kiếm quấn quanh trụ. Xì xì, chấm ngoặc kép, răng rác, kiếm khí xé rách tất cả, sấm sét cuồng bạo không ngớt, hủy diệt sát phạt chi kiếm như trước hướng hạ, đem cái kia từng đạo quấn quanh nó sấm sét chùm sáng đều chặt đứt. Hủy diệt khí tức lao thẳng tới đệ nhị sử. Đệ nhị sử hai tay hợp thành chữ thập, hơi cúi đầu, con người nhắm lại, phảng phất cực kỳ ngược thành, phảng phất là sấm sét tín đồ giống như. mà ở hắn hợp thành chữ thập hai tay trong. Một luồng tử bạch chi, sắc ánh sáng phóng ra vạn trượng hào mang. Ánh chớp, ngoặc kép, trong miệng phun ra một thanh âm. Đệ nhị sử khép hờ con người bỗng nhiên mở ra. Một đạo tử, sắc, sấm sét tâm ý tỏa ra. Hợp thành chữ thập hai tay hướng về trong hư không nâng lên một chút. Nhất thời một tử bạch chi, sắc ánh sáng hướng về cái kia sát phạt chi kiếm mà đi. Hủy diệt, ánh chớp bên trong, toàn bộ đều là cuối cùng hủy diệt. Tê, tê, chấm ngoặc kép, không có đáng sợ tiếng nổ vang, chỉ có một luồng tịch diệt khí. Giữa hư không, hào quang vạn trượng, hủy diệt ánh sáng hóa thành một khâu hình sóng gợn, hướng về bốn phía khuếch tán, khiến người ta quần trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ, thân thể lùi gấp. Chỉ có Lâm Phong cùng đệ nhị sử không có lùi, đứng ở hủy diệt ánh sáng bên dưới. Lâm Phong mục vẻ mặt, như trước là như vậy lạnh giá. Bước chân một bước, khí sát phạt rung động lòng người. Lại là một kiếm, chém giết mà ra, tử cực chi lôi, ngoặc kép, đệ nhị sử khẽ quát một tiếng. Từng đạo tráng kiện so với sấm sét phảng phất là từng cái xúc tu. Chạm tay, giống như, nhằm phía Lâm Phong chém ra ánh kiếm, đem hủy diệt chi kiếm quấn quanh trụ, sau đó một chút nuốt chửng. Lâm Phong kiếm, hủy diệt, sát phạt, đệ nhị sử sấm sét, tương tự là hủy diệt tất cả, từng bước xâm chiếm tất cả, đều mạnh mẽ so với, xem ra đơn độc dựa vào sát phạt chi kiếm. Đều pháp đem hắn hủy diệt. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tâm thần hơi động, hào quang lấp lóe, ở Lâm Phong tay trái bên trong xuất hiện một mặt cờ xí trong nháy mắt khuếch đại lớn lên, mạnh mẽ hỏa diễm khí tức từ trong đập ra. Phiên, hồn phiên, đoàn người con ngươi ngưng lại, Lâm Phong lại còn có hồn phiên loại bảo vật này. Liền ngay cả đoàn nhai đều là sửng sốt một chút. Lâm Phong trước đây chưa từng có sử dụng tới hồn phiên. Đây là lần thứ nhất. Không nghĩ tới Lâm Phong. Thậm chí ngay cả hồn phiên đều nắm giữ. Này ngược lại là ra ngoài đoàn nhai bất ngờ. Hơn nữa nhìn cái kia hồn phiên bên trên mặt trời đồ án cùng với đáng sợ hỏa diễm. Hiển nhiên không phải Lâm Phong lần thứ nhất sử dụng. Này hồn phiên. Đã phần từng giết người, nuốt chửng quá người khác hỏa diễm, làm cho cả trên lá cờ đều lưu chuyển một tia sinh mệnh hỏa diễm ánh sáng lộng lẫy. Phiên xuất hiện, nhưng kiếm nhưng chưa biến mất, Lâm Phong tay phải cầm kiếm, như trước là đáng sợ như vậy. Nhất tâm nhị dụng, Lâm Phong cái kia đã từng tay trái liên, kiếm trong tay phải, bây giờ tay trái phiên, kiếm trong tay phải. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.